Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823 tùy tay chảo tiên ma, một sợi cửu dương thánh hỏa, nhìn như không chút nào thu hút, chính là đương nó dừng ở mấy vạn phạm vi hải dương bên trong về sau. Ở ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp chi gian, to như vậy hải dương chung sở hữu nước biển đều bị đều bốc hơi lên. Không chỉ có như thế, ở nước biển bị trưng phát rồi về sau, này toạt từ một sợi cửu dương thánh hỏa hóa thành trăm dặm hỏa diệm sơn trực tiếp thiêu xuyên đại địa. Ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp chi gian liền đem thanh diệp đại lục thiêu thấu một nửa. Nếu không phải Giang Tâm Thánh đúng lúc thu hồi này lũ cửu dương thánh hỏa, chỉ sợ toàn bộ thanh diệp đại lục đều phải bị này một sợi cửu dương thánh hỏa thiêu xuyên cái đại động không thể. Đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn phát kinh người tai nạn. Thu hồi này một sợi cửu dương thánh hỏa lúc sau, Giang Tâm Thánh ngạc nhiên phát hiện này lũ cửu dương thánh hỏa liền 1% tiêu hao đều không có. Nói cách khác gần phát huy mấy trăm phần có một uy lực. Có thể thấy được này một sợi cửu dương thánh hỏa có bao nhiêu lợi hại. Như vậy uy lực quả thực đã vượt qua bình thường thiên hổ sáu cánh bá chủ. Liền tính là đối thần long cảnh vương giả cũng có nhất định uy hiếp. Quả nhiên không hổ là thiên cấp thượng giai công pháp tu luyện ra tới dị hỏa. Hấp thu này đóa sinh mệnh chi hỏa về sau, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực bạo tăng mấy lần. Có thể cùng thiên hổ sáu cánh bá chủ địa vị ngang nhau. Chân chính mà trở thành đủ để hùng bá một phương cường giả. Mà trải qua này một tháng thời gian tu luyện, ở Giang Tâm Thành cung cấp sinh mệnh chi lực dưới tác dụng, Tây Tây thuận lợi mà tu luyện tới rồi ngũ giai nguyên sĩ chi cảnh. Thần hồn chi lực cũng tới rồi màu trắng thiên hậu kỳ. Căn cơ vô cùng củng cố. Tổng hợp thực lực sắp đuổi kịp không có hủy bỏ công lực phía trước. Vương thụ cũng dính tây tây quang. Ở Giang Tâm Thành tùy ý bắn ra một sợi sinh mệnh chi lực dưới tác dụng. Tu luyện căn cơ củng cố không ít. Tích lũy đầy đủ dưới thực lực biểu phi tiến mạnh. Trực tiếp đặt chân bát giai đỉnh nguyên sĩ chi cảnh. Cũng xưng được với là thanh diệp đại lục tiểu cao thủ. Mừng đến vương thụ mỗi ngày mặt mày hớn hở, nhảy nhót lung tung mà phát tiết trong lòng vui mừng. Một tháng khổ tu, ba người tất cả đều tiến bộ vượt bậc. Cẩn thận tính toán một chút, hiện tại hẳn là đã tới rồi hấp huyết cự ma cưu vô pháp cùng thiên kiếm lão tổ Diệp Tử Phong ở Bạch Vân Phong quyết đầu nhật tử. Cũng nên đi Bạch Vân Phong xác định một chút cưu vô pháp trên người hay không có thiên địa chí bảo. Huyết nhục mật lệnh, thực mau Giang Tâm Thành liền mang theo tay tay cùng vương thủ khống chế mây trắng. Hướng tới mấy vạn trong ngoài Bạch Vân Phong chạy như bay mà đi. Sư phụ, chúng ta đây là đi chỗ nào nha? Tây tây tò mò hỏi. Giang Tâm Thành nói. Bạch Vân Phong, Bạch Vân Phong, vương thụ trước mắt sáng ngời. Giang đại nhân là muốn quan khán hấp huyết cự ma cưu vô pháp cùng thiên kiếm lão tổ Diệp Tử Phong. Này ngàn năm một ngộ có 102 chi chiến sao. Tiểu nhân cùng Tây Tây hơn một tháng trước cũng muốn đi Bạch Vân Phong trông thấy việc đời. Đáng tiếc lúc ấy bị hình kiếm truy quá tàn nhẫn. Cũng không dám đi Bạch Vân Phong, nhìn vương thụ liếc mắt một cái. Giang Tâm Thành bận chưa nói chuyện, mang theo hai người nhanh như điện chớp mà hướng tới Bạch Vân Phong lao đi. Ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp chi gian, một hàng ba người liền tới rồi Bạch Vân Phong. Bạch Vân Phong là thanh diệp đại lục lừng lẫy nổi danh danh sơn chi nhất, cao tới mấy vạn mễ. Chung quanh bị tầng tầng mây trắng bao phủ, mặt trên có vô số thiên tài địa bảo, Đáng tiếc bởi vì Bạch Vân Phong thượng hung hãn nguyên thú quá nhiều. Giống nhau tu luyện giả căn bản không dám tiến vào Bạch Vân Phong. Giờ này khắc này ở Bạch Vân Phong hạ, gần 100 vạn tu luyện giả đem to như vậy Bạch Vân Phong vây chật như nêm cối. Trong đó không thiếu ma đạo cự kiêu, chính đạo tông chủ, còn có các quốc gia hoàng đế. Những người này tất cả đều ngẩng đầu thưởng thức sườn núi chỗ hấp huyết cự ma cưu vô pháp cùng. Thiên kiếm lão tổ Diệp Tử Phong có 102 chi chiến. Nhìn sườn núi chỗ không ngừng nổ tung loạn thạch, đông đảo người vây xem hoa mắt thần di. Hấp huyết cự ma cùng thiên kiếm lão tổ không hổ là chúng ta Thanh Diệp đại lục người mạnh nhất. Giơ tay nhấc chân chi gian vài dặm phạm vi hóa thành nghiền phấn. Cửu giai nguyên sĩ ở bọn họ trước mặt giống như là tiểu hài tử giống nhau. Bọn họ hai vị chỉ sợ là toàn bộ thế giới độc nhất vô nhị tồn tại đi, đó là tự nhiên lạp. Chúng ta Thanh Diệp đại lục là vũ trụ trung tâm, là trong hư không duy nhất có nhân loại tồn tại đại lục. Hấp huyết cự ma cùng thiên kiếm lão tổ chính là chúng ta Thanh Diệp đại lục chỉ có tiên ma. Bọn họ tự nhiên là vũ trụ người mạnh nhất. Trên đời còn có ai thực lực có thể vượt qua bọn họ? Hai vị thần tiên đã giao đấu hơn số trời đêm, đến bây giờ đều không có phân ra thắng bại. Các ngươi nói lần này rốt cuộc ai có thể đủ thắng lợi, trở thành chúng ta Thanh Diệp đại lục chúa tể đâu? Chỉ mong không phải hấp huyết cự ma thắng lợi. Một khi hấp huyết cự ma thắng lợi, nói chúng ta Thanh Diệp đại lục liền phải lâm vào một mảnh tinh phong huyết vũ. Vị này cũng không phải là cái gì thiện cha, nói không chừng một khi thắng lợi nói liền sẽ đem chúng ta hết thảy hút thành thây khô đâu. Cũng không biết hấp huyết cự ma tu luyện chính là cái gì thần công, như thế nào sẽ như vậy tà ác đâu. Nghe nói hắn vì luyện công đã từng hút khô rồi một quốc gia tu luyện giả, làm cái kia quốc gia trở thành một mảnh chết vực. Như vậy đao phủ nếu là trở thành Thanh Diệp đại lục chúa tể, chờ đợi chúng ta chỉ sợ cũng là tai họa ngập đầu. Rộn ràng nhốn nháo nghị luận tiếng vang triệt tận trời. Bạch Vân Phong thượng hấp huyết cự ma cùng thiên kiếm lão tổ chém giết còn ở tiếp tục. Hai người từ chân núi đánh tới sườn núi, lại từ sườn núi đánh tới chân núi, đánh chính là vui vẻ vô cùng, chậm chạp vô pháp phân ra thắng bại. Bạch Vân Phong phía trên, Giang Tâm Thành ba người chân dẫm mây trắng, nhìn xuống phía dưới chém giết chính hàm hấp huyết cự ma cùng thiên kiếm lão tổ. Bọn họ hai cái rất lợi hại đâu. Đây là huyền lang cảnh tu luyện giả thực lực sao? Tây Tây trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, bất quá cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Kiến thức quá Giang Tâm Thành rời non lấp biển thực lực, điểm này nhi tiểu trận trượng căn bản không bỏ ở nàng trong lòng. Vương Thụ gật gật đầu, không tồi, đệ nhị bước tu luyện giả chính là lợi hại. Bất quá cùng Giang đại nhân so sánh với, bọn họ hai cái liền con kiến đều không tính là. Sư phụ, ngài tới là tưởng chỉ điểm hấp huyết cự ma cùng thiên kiếm lão tổ sao? Tây Tây tò mò hỏi. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, tùy ý vươn tay phải. Theo hắn động tác, một con trăm trượng phạm vi bàn tay to như điện mà rơi, trực tiếp bắt được rít gào như sấm, một đao bổ về phía thiên kiếm lão tổ hấp huyết cự ma cưu vô pháp. Cái này hùng bá Thanh Diệp đại lục gần 100 năm, nhấc lên từng hồi huyết vũ tinh phong, trở thành Thanh Diệp đại lục vô số tu luyện giả mộng ma nhân gian chân thần. Liền như vậy bị Giang Tâm Thành chảo tiểu kê giống nhau bắt đi lên. Bạch Vân Phong sườn núi chỗ, Tiên Phong Đạo Cốt Thiên Kiếm lão tổ Diệp Tử Phong ngạc nhiên mà nhìn không ngừng kêu la. Hai chân loạn đặng cưu vô pháp bị mây trắng phía trên vị kia cường giả dễ dàng bắt đi. Nhất thời ngốc tại nơi đó, có chút không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Đến nỗi Bạch Vân Phong hạ gần 100 vạn đám người vây xem. Giờ này khắc này càng là một đám trợn mắt há hốc mồm, không ngừng chớp đôi mắt, có chút không thể lý giải trước mắt phát sinh hết thảy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mây trắng phía trên vị kia như ẩn như hiện tu luyện giả rốt cuộc là người phương nào? Hấp huyết cự ma chính là Thanh Diệp đại lục người mạnh nhất chi nhất. Đã lột xác trở thành tiên ma, như thế nào sẽ bị người dễ dàng như vậy mà bắt đi đâu? Hai mắt của mình nên không phải là hoa đi, vẫn là hôm nay đã quên uống thuốc liền ra tới. Hết chương.